Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, trang 662. Không phải, ngươi có như vậy nghĩ mà sợ sao? A Chiết uống rượu xem ở trước mặt hắn trầm mặc lộ lưu sinh nói. Ngươi không cùng nhân gia liêu rất hoan sao? Liền kém trực tiếp đi lên cùng nhân gia anh em kết bái. Ta cái này thật cùng nhân gia từng có tiết, cũng chưa ngươi như vậy sợ hãi. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, lộ lưu sinh trầm mặc cho chính mình đổ một chén rượu. Đoan ở bên miệng lại nửa ngày uống không đi xuống. Hắn cuối cùng nói một câu, loại sự tình này, thật là lúc ấy không sợ hãi. Càng nghĩ càng sợ hãi a, ngươi kỳ thật còn hảo. A Chiết uống xong rượu nói, ngươi nhìn xem bên kia cái kia so ngươi còn không có tiền đồ đâu. Lộ lưu sinh nghe thấy lời này, yên lặng hướng tới ở góc tường rụt nửa ngày Bách Hiểu Sinh nhìn lại. Bách Hiểu Sinh này sẽ uống rượu, tay đều là run run, uống một nửa giải một nửa. Lộ lưu sinh thấy Bách Hiểu Sinh bộ dáng cũng nhịn không được phun tào một câu. Người này cũng quá khoa trương, người liền người mặt cũng chưa nhìn thấy. Liền như vậy sợ hãi, ta không phải sợ hãi hắn, ta là sợ hãi hôm nay nửa đêm ta liệt tổ liệt tông lại đây xem ta. Bách Hiểu Sinh nói, người nói chuyện này như thế nào liền như vậy tà môn. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đơn thuần chính là ngươi điểm bối, cho nên mới đụng phải. A Chiết đổ ly rượu nói, ta cũng cảm thấy rất dọa người. Toàn giang hồ tìm thời gian lâu như vậy cũng chưa tìm được người. Chúng ta ba cái cư nhiên liền như vậy không thể hiểu được đụng phải. Cũng không biết chúng ta là may mắn vẫn là bất hạnh, không cần sợ hãi. Hiện tại chúng ta là an toàn, tới này liền muốn thả lỏng sao? Lộ lưu sinh bỗng nhiên thở dài, chỉ bên ngoài nói, nhìn xem bên ngoài này cảnh đêm, thật đẹp. Mặt khác mấy người nghe thấy hắn nói, cũng đều hướng tới bên ngoài nhìn lại, bên ngoài là một mảnh mưa bụi mông lung. Nơi xa bờ sông ngừng rất nhiều điểm các màu đèn lồng thuyền. Giang mặt ảnh ngược thuyền bóng dáng, có rất nhiều người tại đây mưa phùn chung hành tàu. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy nam nhân cùng nữ nhân cười vui thanh, lộ lưu sinh nhìn nửa ngày. Quay đầu tới đối A Chiết bọn họ nói, này phong cảnh không đẹp sao? Hơn nữa nghe nói hôm nay còn sẽ đến cái nổi danh thanh quan. Đến lúc đó chúng ta còn có thể nghe nàng đạn đạn khúc, A Chiết không tỏ ý kiến. Bách Hiểu Sinh hơi chút đánh lên một chút tinh thần, bọn họ tại đây vũ cảnh hạ. Tâm tình cũng thoáng yên ổn một chút, một bên uống nóng bỏng rượu, một bên hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, Hoa Vinh Nguyệt trong tay cầm một cái rất lớn màu đỏ dù giấy. Nhìn giọt mưa giống hạt châu giống nhau theo dù duyên ở trước mắt trượt xuống. Phía trước có cá nhân trong tay dẫn theo một chản đèn lưu ly. Giúp nàng chiếu lộ, nàng dọc theo hơi có chút ướt phiến đá xanh đi phía trước đi tới. Loại này thời điểm nàng liền không thể không thừa nhận, giang nam bên này xác thật là tình thơ ý họa. Nàng cúi đầu đi theo phía trước người đi phía trước đi. Trên lầu lộ lưu sinh mấy người đang nói chuyện, liền bỗng nhiên thấy một cái đánh hồng dù người từ phía dưới đi qua. Lúc này rất nhiều người đều đã chú ý tới người kia, phía sau tiếp trước hướng tới bên kia xem qua đi. Lại nhìn không thấy người nọ bộ dáng, ai? Có phải hay không người kia? Bách Hiểu Sinh chỉ vào phía dưới người hỏi, nhìn không thấy mặt a, liền tính nhìn không thấy mặt. Vừa thấy cũng biết là cái mỹ nhân. Bách Hiểu Sinh một bộ kinh nghiệm phong phú bộ dáng, mỹ nhân ở cốt không ở da. Các ngươi loại người này căn bản là không hiểu, đúng vậy. Liền ngươi hiểu. Lộ lưu sinh tức giận bóc hắn gốc gác, kia ta đương nhiên hiểu. Trên giang hồ nổi tiếng nhất 10 chương mỹ nhân đồ đều là ta họa, bọn họ nhìn cái kia bung dù. Người chậm rãi thượng bậc thang, sau đó thân ảnh dần dần biến mất không thấy, kia kinh hồng thoáng nhìn. Làm lộ lưu sinh bọn họ trong lòng đều mặc danh có điểm chờ mong cảm giác, Hoa Vinh Nguyệt đem dù buông, quay đầu nhìn mắt bên kia phụ trách tiếp đãi người, sau đó lại nhìn cái này đăng hỏa huy hoàng tửu lâu. Yên lặng lắc lắc đầu, sau đó cất bước đi lên xong việc trước an bài tốt phòng, nàng vừa đi vừa lặng lẽ quan sát đến bốn phía, có rất nhiều sẽ võ công người, những người này có võ công cũng không thấp. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng đem đầu quay lại tới, lại lên lầu, tới, uống rượu, ở lầu một lớn nhất cái kia bàn lớn tử thượng, có mấy cái thanh âm rất lớn người, cầm đầu cái kia, là cái tướng mạo thoạt, nhìn có chút hung ác người, thượng thân cởi trần, tóc trụi lủi lộ ra đầu, hắn chung quanh đồng dạng vây quanh một đám người. Này sẽ Hoa Vinh Nguyệt hướng trên lầu đi thời điểm, bọn họ không hẹn mà cùng dừng thanh âm, sau đó cho nhau dùng đôi mắt ngắm. Chương 370 cầm kiếm. Hoa Vinh Nguyệt dọc theo bậc thang đi tới, thực mau liền đến chính mình trong căn phòng nhỏ, nàng thấy hai tầng bên kia có cái tiểu đài, bên kia gia hỏa cơ bản đều đã mang lên, nói thực ra này cùng trên thuyền so sánh với cũng không tính thực hào, bất quá suy xét đến cũng không mấy cái giống trên thuyền như vậy xa hoa, cho nên cái này cũng có thể chắp vá dùng, rất nhiều người ở nàng xem ra chính là thuần xem náo nhiệt. Phòng trừng liền nàng là ai cũng không biết, bởi vì bọn họ nếu biết, liền sẽ không đối một cái đàn ông đã đến như vậy hưng phấn, bọn họ hẳn là chỉ là nghe nói có người sẽ đến, cũng không hỏi thăm tới người là ai. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh cảm thấy bọn họ thực thảm. Nàng quyết định một hồi đi ra ngoài thời điểm, tận lực làm những người đó cho rằng nàng là cái muội tử. Bất quá nói lên thật là kỳ quái a. Ở trên lầu uống, Lộ Lưu Sinh bỗng nhiên đem đề tài lại vòng tới rồi hắc nón cói người trên người. Ta luôn cho rằng đó là cái lớn lên đặc biệt đáng sợ người, nhưng là sáng nay vừa thấy, cảm giác thế nhưng còn rất bình thường. Bình thường? Như thế nào cái bình thường pháp? Chính là nếu không mở miệng nói chuyện nói, cũng chính là cái có chút không quá thích phản ứng người thường. Lộ Lưu Sinh nói, kia không phải khá tốt sao? À, Chiết Nhược Nhược nói, cũng coi như khá tốt đi. Rốt cuộc hắn nếu là lại hung tàn một ít, chúng ta hôm nay liền không về được. Lộ Lưu Sinh gãi gãi đầu, chính là tổng cảm thấy có chỗ nào rất kỳ quái. Không kỳ quái. Bách Hiểu Sinh nhỏ giọng lầm bầm. Lầu bầu đến, Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trong phòng hướng tới ngoài cửa nhìn liếc mắt một cái. Nàng hiện tại mới biết được nhân gia vì cái gì sẽ cố ý phái nàng tới chỉnh nửa ngày. Nhân gia muốn cho nàng đao thật kiếm thật tới điểm thật ra hỏa. Hết chương.